Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 29, nghiên cứu. Ren mang chuyên môn phòng hộ kính mắt cùng máy trợ thính. Đứng ở đó nói xem ra lảo đảo cổng vòm đá trước. Cổng vòm tản mát ra sức mê hoặc trải qua phòng hộ sau giảm bớt rất nhiều. Không lại có thể ảnh hưởng Ren tâm trí. Rách dưới màu đen màn che nhìn qua như là đang bị gió nhẹ thổi như thế. Bên trong như là cất giấu bảo tàng vô tận. Ren trong tay ma trượng nhọn phun ra một cái tinh tế thật dài kim tuyến. Liên tiếp một viên nho nhỏ huy chương. Chờ đến Ren nhẹ nhàng đem huy chương quăng tiến vào sau màn che thời điểm. Kim tuyến vô thanh vô tức tách ra. Lung tung trên không trung tung bay. Cái kia tấm huy chương đã biến mất ở màn che mặt sau. Ren nhẹ nhàng theo trong tay khác một tấm huy chương. Nhưng không có bất kỳ phản ứng. Quả nhiên, lại thất bại. Ren cau mày, có vẻ hơi hao tổn tâm trí. Phàm là tiến vào sau màn che đồ vật thì không thể đủ trở về. Như vậy căn bản không có biện pháp nghiên cứu. Tử vong phòng đã từng lợi dụng tử tu thí nghiệm qua. Nếu như bỏ vào trong cửa một mảnh góc áo. Cái kia góc áo sẽ như là bị lưỡi dao sắc cắt chém qua như thế biến mất ở cửa sau. Nếu như luồn vào đi một cái tay, tử tù sẽ bị trực tiếp hút vào trong cửa. Dù cho là nghĩ tất cả biện pháp cứu được, cái kia người cũng đã chết. Cái tay kia cũng bất chi bất giác biến mất ở sau cửa diện. Cho nên nói, mỗi cái tử vong phòng nhà nghiên cứu đều cho rằng cửa sau đại biểu là tử vong bản thân. Một khi tiếp xúc được liền sẽ tử vong. Nhưng không ai có thể được liên quan nghiên cứu tư liệu sống. Vì lẽ đó nghiên cứu lâm vào thế bí. Ren chính mình cũng nghiên cứu cũng không được gì. Hắn đã từng hỏi dò qua thần bí sự vụ sở sở trưởng Elizer liên quan với con kia, điềm xấu, chó đen. Lớn vấn đề, cái này có thể là một cái chỗ đột phá. Nhưng sự thực nhường Ren thất vọng rồi. Trên thực tế, Cerberus chỉ là một lần thí nghiệm bất ngờ. Elizer như vậy nói rằng, nó vốn là một con thực tế tồn tại. Bình thường chó đen lớn, trừ hình thể lớn một chút không có cái khác đặc thù. Nó là một cái mắc bệnh nan y chó già. Ở nó thống khổ chết trước khi đi, chủ nhân của nó quyết định nhường nó ở đây chết thanh thản. Tử thần học phái cũng đem cái kia làm một lần không thể bình thường hơn được tử vong thí nghiệm. Có điều, lần kia thí nghiệm ra chút xíu ngoài ý muốn. Elizer không có ẩn giấu nói. Các nhà nghiên cứu ở con chó này trên người miêu tả một chút tử thần phù văn sau khi một cái máy đọc thẻ xảy ra chút vấn đề. Chờ đến hết thảy nhà nghiên cứu phục hồi tinh thần lại. Con chó kia đã đánh vào trên cửa đá chết rồi. Huyết dịch nhuộm đỏ một khối nhỏ trụ đá. Nó kỳ thực cũng không có tiến vào trong cửa. Linh hồn của nó có lẽ còn có quyến luyến. Từ đây nghỉ lại ở cổng vòm đá lên một cái nào đó trong vết nứt. Đồng thời cùng nó thành lập liên hệ thần bí. Nó cũng thu được sức mạnh thần bí. Bị nó khóa chặt sinh mệnh ai cũng trốn không thoát. Trừ phi có thể qua lại thời gian. Đồng dạng, nó liên tiếp cánh cửa này. Có thể đem người linh hồn đưa vào này phiến cánh cửa tử vong bên trong. Như là sứ giả của tử thần như thế. Chấm ngoặc kép, có điều, mỗi lần triển khai loại năng lực này qua đi, nó nhất định phải trở lại ngủ say 10 năm, mới có thể tiếp tục trên thế gian hiện thân. Tử thần học phái vốn là cho rằng đây là một lần trọng đại đột phá, nhưng rất nhanh các nhà nghiên cứu liền phát hiện lần này thí nghiệm không thể lần thứ hai phục chế. Điểm xấu cùng cửa liên hệ cũng rất khó có thể lý giải được. Nghiên cứu lần thứ hai rơi vào đình trệ. Sau đó, Tana trở thành tử thần học phái thủ lĩnh, đem nó xưng là Cerberus, bắt đầu trắng trợn đưa nó dùng cho vì chính mình mưu lợi. Chấm ngoặc kép, Elizer lần thứ hai ở Brain trong đầu qua một lần. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ chỉ có làm đến chết thần phù văn sau khi mới có tiếp tục nghiên cứu hy vọng. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Brain lấy ra một quyển cũ kỹ sách. Đây là lúc trước Borkin cho hắn để báo đáp lại. Tử thần học phái còn sót lại không trọn vẹn tử thần phù văn. Trước tiên không vội, vẫn không có tập hợp. Chấm ngoặc kép, Brain một lần nữa đem phù văn sách thả trở lại. hắn không có quên tử thần phù văn tác dụng phụ. Một khi bắt đầu nghiên cứu tử thần phù văn, liền không thể nghịch chuyển được đến chết triệu hoán. Tuổi thọ sẽ giảm rất nhiều. Brain trầm ngâm đi ra tử vong phòng. Đại sảnh hình tròn vách tường ở ầm xoay tròn. Hắn đẩy cửa ra, đem một quyển sách thả lại im tiếng phòng khách. Sau đó rời đi thần bí sự vụ sở. Ngoài cửa vẫn như cũ có ẩn hình người ở bảo vệ. Khoảng thời gian này tới nay, lại có mấy người xông vào thần bí sự vụ sở. Có một cái xui xẻo ra hỏa còn xông vào không gian trong phòng. Lạc lối ở bên trong. Brain đối với này có chút kỳ quái. Nếu Voldemort muốn có được tiên đoán cầu, tại sao không chính mình đi vào nắm? Hắn nên đã biết trừ Harry cùng chính hắn bên ngoài, những người khác không cách nào bắt được cái kia tiên đoán cầu. Mà đối với Voldemort tới nói, mặc kệ nơi này thủ vệ xâm nghiêm dường nào, hắn cũng có thể ung dung xông vào nơi này đồng thời thuận lợi rời đi. Hắn tổng sẽ không cho là Dumbledore cả ngày ngồi xổm ở sở tiên đoán một cái nào đó cái giá mặt sau. Chờ hắn đi, Brain trong đầu bốc lên một cái buồn cười ý nghĩ. Có lẽ hắn ở kế hoạch cái gì? Hoặc là đang đợi một cái thế nào cơ hội? Đối với này, Brain có chút khó chịu. Bởi vì Voldemort căn bản không có đem Brain nói qua để ở trong lòng. Đường Hoàng một lần lại một lần nhúng tay vào bộ phép thuật bên trong. Brain đối với đem đến mình sẽ xấu Voldemort chuyện tốt không có một chút nào áy náy. Hắn thông qua lò sưởi trở lại Hogwarts. Snape đang ngồi ở bàn học mặt sau lật xem một quyển sách. Nhìn thấy Brain sau khi trở lại lười biếng nhấc lên mí mắt. Brain dùng sạch sẽ chú dọn dẹp sạch sẽ trên người cùng trên đất bụi bếp. Cười tủm tỉm cùng Snape chào hỏi. Tiên sinh, tại sao ngài muốn đảm nhiệm phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư chức vị đây? Trước lúc ly khai, Brain đột nhiên hỏi. Hiển nhiên, vị trí này rất đặc thù. Càng là ta muốn, Snape khéo đưa đẩy nói. Thế nhưng, ngài nên biết, chức vị này chịu đến qua hắc ma vương nguyền rủa. Này cũng không phải không có lửa mà lại có khói. Brain nhẹ giọng nói. Vì lẽ đó, ta chỉ có thể đảm nhiệm một năm này. Snape lười biếng nói. Nhưng nguyền rủa chân thực tồn tại. Nhưng mỗi cái từng ở vị trí này người càng dễ dàng bị thương tổn. Hoặc là nói. Nguyền rủa nếu tồn tại, thì sẽ không hề ảnh hưởng. Dù cho một năm sau thoát thân cũng vậy. Brain nói, nhìn một cái nguyên tắc những kia từng ở chức vị này lên người đều là kết cục gì đi. Quirrell chết ở chức vị lên. Lockhart mất đi hết thảy ký ức. Từ đây chỉ có thể ở tại St. Mungo. Lupin, Moody cùng Snape chết ở năm thứ bảy. Tiểu Barty chết ở năm đó. Umbridge ở mặc cho. Đảm nhiệm, thời điểm cũng gặp vận rủi. Đồng thời ở Voldemort chết rồi đại khái muốn ở Azkaban vượt qua quãng đời còn lại. Liền ngay cả năm thứ bảy thực tử đồ Caro cũng bị tóm lấy. Snape trầm mặc chốc lát, ngữ điệu khéo đưa đẩy nói. Vậy là không có căn cứ lời giải thích. Trên thực tế, ta vẫn ở nghiên cứu cái này. Brain nhẹ giọng nói rằng, một cái rất phức tạp nguyên rủa, ta tìm tới đầu nguồn. Cái gì? Snape ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Brain. Ánh mắt có vẻ hơi sắc bén. Brain từ trong túi lấy ra cái kia Hogwarts mô hình. Đem nó đặt ở Snape trên bàn sách. Đây là... chấm ngoặc kép. Snape vẻ mặt cổ quái nhìn cái này mô hình. Như là đang nhìn cái gì khó có thể lý giải được đồ vật. Ngài nên xem nơi này cùng nơi này. Chấm ngoặc kép. Brain chỉ phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học. Còn có hiện tại cái này văn phòng, mô hình bên trong, phòng làm việc đang có hai cái tiểu nhân, chính là Brain cùng Snape dáng vẻ. Trong đó, Snape trên người quấn quanh điềm xấu màu đen đỏ xương mù dày. Có vẻ tà ác mà khủng bố, Brain không cho là hắn ở giải nhiệm chức vị này sao? Những này xương mù dày sẽ hoàn toàn tiêu tan. Ta nghĩ, đây chính là nguyền rủa môi giới. Brain nói. Snape hé mắt, gắt gao nhìn chằm chằm mô hình bên trong tiểu nhân. Đây là bốn bá chủ lưu lại đồ vật, cùng toàn bộ Hogwarts có liên hệ thần bí. Brain cười tủm tỉm nói. Vì lẽ đó, Hắc Ma Vương mới có thể dưới đây đối với một cái chức vị hạ nguyên rủa. Snape rút ra ma trượng, quay về mô hình niệm thần chú. Vẻ mặt nhưng càng ngày càng nghiêm nghị. Ngươi ở đâu tìm tới nó? Hắn nhẹ nhàng hỏi. Ở Hogwarts bên trong một cái giấu đồ vật địa phương. Brain nhún vai một cái. Ở bên trong pháo đài đi loạn đều sẽ có điểm thu hoạch. Có đúng hay không? Cái này nguyền rủa rất phức tạp. Snape lông mày vượt nhăn càng sâu. Đúng đấy, ta nghiên cứu rất lâu. Nhưng chỉ có mơ hồ vài loại tưởng tượng. Cũng không xác định có thể thành công hay không. Thậm chí không xác định sẽ xuất hiện hay không phản phệ cùng càng đáng sợ tình huống. Brain âm, thanh ung dung mà dễ nghe. Chỉ dựa vào chính ta. Đại khái rất khó trong năm ấy quyết định. Vì lẽ đó ta tìm tới giáo sư ngươi. Có lẽ còn có thể hỏi một chút Dumbledore giáo sư. Snape nhìn chăm chú Brain một lát. Lúc này mới gật gù. Chỗ trống trong tròng mắt nhiều chút thâm trầm. Có lẽ, còn muốn hỏi một chút Dumbledore. Hắn nói, bất luận nó cỡ nào phức tạp đáng sợ. Chỉ cần tìm được đầu nguồn, liền có thể bị giải quyết. Đương nhiên, ngài có thể tuyển thời gian. Brain nói, liền hiện tại đi. Snape đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này mô hình. Có vẻ hơi không thể chờ đợi được nữa. Được rồi, như ngài mong muốn, Brain không có phản đối. Hắn đem mô hình thu hồi đến. Hai người đồng thời hướng về phòng hiệu trưởng đi đến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.